Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3254, khủng bố gò núi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lòng đất không gian rất rộng rãi, cũng rất yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quặng mỏ chấm dứt, Lục Minh trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quặng mỏ đi đến cuối con đường, cũng lại không thể tiến lên, như vậy, trước đó những cái kia quỷ binh có thể ngăn trở Biệt Khoát đám người sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bằng những cái kia quỷ binh, khẳng định ngăn không được Biệt Khoát bọn họ, như vậy Lục Minh há chẳng phải không đường có thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cắn răng, bất kể như thế nào, đều muốn liều một cái, Lục Minh dự định tìm một chỗ nấp kỹ, bố trí bẫy dập, bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Thân hình thoát một cái, Lục Minh hướng về phía bên phải đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này lòng đất không gian rất lớn, chất đầy quái thạch trên đường, Lục Minh lại thấy được một bãi bùn nhão, cốt ma cáo chi, là cường giả tuyệt đỉnh huyết nhục biến thành, Lục Minh tự nhiên ở phía trên lưu lại hai khối ấn phù. Một đường bay qua rất nhiều loạn thạch, Lục Minh bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi thuốc nồng nặc vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, Lục Minh nhìn phía trước, ánh mắt sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước có một gò núi cao cao nổi lên, ở gò núi phía trên thế mà sinh trưởng một gốc thực vật. Đây là một gốc đen nhánh thực vật, cành cây cùng lá cây đều là đen kịt, lại sinh trưởng hai khỏa sữa trái cây màu trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất nguyên quả, đây là nhất nguyên quả. Lục Minh có chút khống chế không nổi thấp giọng hô, ánh mắt lộ ra lửa nóng quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn từng tại một quyển trên điển tịch thấy qua ghi chép, nhất nguyên quả, một loại tuyệt thế thần quả, ăn vào sinh linh, thọ nguyên có thể tăng nhiều, năng lượng cao nhất gia tăng một cái năm hàng tinh thọ nguyên. Một cái năm hàng tinh, đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc, tương đương với một cái hàng tinh tuổi thọ, dài đến 100 ức năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, một cái thần vương thọ nguyên, dài nhất có thể tới 5 cái năm hàng tinh. Mà thần quân thọ nguyên cũng là có hạn, có thể có 10 cái năm hàng tinh coi là không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bậc này tuổi thọ đạt ở tiểu thiên thế giới cùng trường sinh không khác. Nhưng là thần cấp cường giả tu luyện cũng cần thời gian dài dằng dặc, thường thường một cái bế quan chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn năm, thời gian qua lên cũng phi thường nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc cho ngươi tu vi có mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ chết già. Mà gia tăng một cái năm hàng tinh, nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ để rất nhiều lão đầu tử đoạt bể đầu, ra tay đánh nhau. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm ra một cái năm hàng tinh, nói không chừng tu vi liền có thể bạo tăng, tuổi thọ liền có thể dài hơn. Đây là giá trị vô lượng bảo vật mà ở trong đó thế mà xuất hiện hai cái, khó trách Lục Minh ánh mắt sẽ hỏa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lập tức liền muốn xông đi lên ngắt lấy. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn chết liền đi hái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma thanh âm vang lên, để Lục Minh đột nhiên ngừng lại thân hình, ý tứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, ta cảm giác ngọn núi này đồi rất khủng bố, có đại sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, Lục Minh lưu lại mồ hôi lạnh, cốt ma tòa này lão ngoan đồng đều cảm thấy có đại sát cơ, vậy khẳng định hết sức nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói không chừng có thể âm những người kia một cái. Lục Minh ánh mắt khẽ động, thân hình lóe lên, đi tới gò núi bên cạnh tìm một cái bí ẩn địa phương trốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua bao lâu, Biệt Khoát đám người cũng tới nơi này phiến lòng đất không gian. Biệt Khoát đám người sắc mặt cực kỳ âm trầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường đi trải qua mấy cái địa phương nguy hiểm, còn gặp những cái kia quỷ binh vừa nhìn thấy bọn họ liền triển khai sát phạt, bọn họ thật vất vả xông lại, nhưng là tổn thất một ít nhân thủ. Nơi này rất lớn, chúng ta tách ra tìm kiếm, thời khắc đề phòng tiểu tử kia đánh lén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biệt Khoát phân phó, một đoàn người phân làm ba nhóm, phân biệt phía bên trái bên cạnh, phía bên phải, trung gian đi, phân tán ra tìm kiếm. Một khi phát hiện Lục Minh, tùy thời liên hệ, sau đó triển khai giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y ngắn, nét, trong đó một nhóm người, hướng về Lục Minh cái hướng kia đi. Một nhóm này người có hai cái thần quân cảnh cường giả, một người trong đó chính là Tôn Phó Tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ một đường hướng về phía trước, không đến bao lâu, liền đi tới tòa kia gò núi phụ cận. Đó là, Nhất Nguyên Quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Phó Tướng đám người cũng nhìn thấy Nhất Nguyên Quả, ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh lửa. Bọn họ cuồng hỉ, không nghĩ tới đây có thể nhìn thấy Nhất Nguyên Quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều, không biết có bao nhiêu thọ nguyên sắp hết lão quái vật đang ngủ đông, kỳ vọng đột phá tu vi. Nếu như đem những cái này Nhất Nguyên Quả xuất ra đi, những lão quái vật kia sẽ điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái Nhất Nguyên Quả, hai người chúng ta một người một cái làm sao? Tôn Phó Tướng đè nén trong lòng tham lam, nhìn về phía một người khác, đó là một cái khác Phó Tướng, họ Vương, gọi là Vương Phó Tướng. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chúng ta một người một cái. Vương Phó Tướng gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai cái Nhất Nguyên Quả chắc là phải bị hai cái thần quân cảnh cường giả phân, không có bọn hắn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nghe cho kỹ, Nhất Nguyên Quả sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu ai tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta tâm ngoan. Tôn Phó Tướng ánh mắt liếc nhìn những người khác âm hàn hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó Tướng chúng ta có thể phát thệ tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Ta cũng vậy, ta cũng có thể phát thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng nhao nhao phát thể. Nhất Nguyên Quả quá quý trọng, một khi tiết lộ ra ngoài, Biệt Khoát đám người sao lại không yêu cầu, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn phân đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Phó Tướng hài lòng gật đầu cùng Vương Phó Tướng liếc nhau, sau đó hai người thân hình khẽ động hướng về gò núi phóng đi. Nhưng là, làm hai người xông lên núi đồi thời điểm, sắc mặt hai người đồng thời đại biến, kinh hô một tiếng, thân hình nhanh lùi lại thối lui ra khỏi gò núi bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Phó Tướng, các ngươi thế nào? Những người khác kinh ngạc vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi không có bất cứ dị thường nào a, hai vị Phó Tướng vì sao một bộ vô cùng hoảng sợ biểu lộ, thân hình nhanh lùi lại. Tôn Phó Tướng cùng Vương Phó Tướng hai người liếc nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân cảnh cường giả linh giác rất nhạy cảm, bọn họ vừa rồi vừa xông vào sơn khâu phạm vi, trong lòng không hiểu xuất hiện một loại hết sức nguy cơ, loại nguy cơ này, để bọn hắn run sợ, giống như sau một khắc bọn họ liền muốn vẫn lạc một dạng. Cho nên, bọn họ mới nhao nhao vọt trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có gì, Tôn Phó Tướng lắc đầu, mắt sáng lên, nói, các ngươi, đi lên đem Nhất Nguyên Quả hái xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Phó Tướng nhìn về phía mặt khác một chút Hắc Ngọc Quân. Chúng ta đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia Hắc Ngọc Quân sắc mặt lập tức tuyết bạch lên. Bọn họ không phải người ngu, vừa rồi Tôn Phó Tướng cùng Vương Phó Tướng loại kia vẻ mặt sợ hãi, không phải giả vờ, cái kia gò núi khẳng định có nguy hiểm, đây là muốn bọn họ đi dò xét đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, các ngươi đi hái xuống, lấy xuống Nhất Nguyên Quả trọng trọng có thưởng, nếu như không đi các ngươi là trái với quân lệnh, nên biết hậu quả. Vương Phó Tướng thân hình hơi hơi rời bỗng nhúc nhích ngăn ở những cái kia Hắc Ngọc Quân sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia Hắc Ngọc Quân sắc mặt trắng bệch không đi, sợ rằng sẽ bị hai vị Phó Tướng giết chết tại chỗ. tốt, chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia Hắc Ngọc Quân cắn răng, cuối cùng gật đầu. Hơn 10 cái Hắc Ngọc Quân cùng một chỗ trên người tràn ngập ra đủ loại quang huy, lấy ra đủ loại thần khí hiện đặt tại chung quanh thân thể, sau đó kết bạn cùng một chỗ thận trọng hướng về gò núi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi bọn hắn bước vào sơn khâu phạm vi bên trong, không có chút nào nguy hiểm phát sinh, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Tôn phó tướng cùng Vương phó tướng liếc nhau, kinh nghi bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ bọn họ vừa rồi cảm giác sai lầm, những cái kia Hắc Ngọc Quân cũng thở phào một hơi, bước nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.